Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1842 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Minh Ca đánh gãy Viêm dáng sừng sững sắp sửa xuất khẩu nói. Ngươi không cần cùng ta giải thích, ngươi cũng không cần thiết cùng ta giải thích. Viêm dáng sừng sững, ta chỉ hy vọng các ngươi không cần lại quấy rầy ta sinh hoạt. Không cần cũng không có việc gì đều tới quấy rầy ta. Nói cái gì làm ta không cần đoạt các ngươi hài tử. Ha, thật là khôi hài, liền tính cười nhạo ta sinh không ra hài tử cũng không cần phải dùng loại này lời nói, thực xin. Lỗi, Viêm dáng sừng sững muốn đem Minh Ca ủng tiến trong lòng ngực. Nhưng Minh Ca lại lui về phía sau một bước tránh đi nàng, nàng tìm ra chìa khóa mở cửa. Phía sau Viêm dáng sừng sững theo sát tới, Minh Ca dứt khoát đứng ở cửa quay đầu tiếp tục đối Viêm dáng sừng sững nói. Dáng sừng sững, ngươi đừng cùng ta háo, chúng ta đều không phải ngốc tử, ngươi so với ta càng rõ ràng nàng như vậy cao điệu mang theo hài tử trở về mục đích là cái gì. Việc này ngươi trước nay không nói cho ta, khẳng định cũng là đem ta đương kết thúc người ngoài. Quyết định của ngươi đã làm tốt, liền thỉnh không cần lại đến quấy rầy ta. Giờ này khắc này nghe được Minh Ca như vậy kiên quyết thanh âm, Viêm dáng sừng sững sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Minh Ca đừng như vậy, đừng như vậy. Đứa bé kia hồi bị mang tiến Viêm ra, nhưng là cùng ta một chút quan hệ đều không có. Đến nỗi nữ nhân kia, ta càng sẽ không cùng nàng nhắc lên quan hệ. Minh Ca giẫm hắn một chân, ở hắn chân lùi về đi sau. Trực tiếp tướng môn bang đóng thượng, ký chủ nói muốn cùng người nam nhân này hòa bình chia tay. Nàng đã hòa bình chia tay, nhưng là nàng vô pháp giống ký chủ như vậy thiện lương. Còn sẽ mỉm cười chúc phúc Viêm dáng sừng sững quá hào, có thể nhẫn đến bây giờ mới bùng nổ. Chính là muốn vì Tống Đình Đình cùng Viêm dáng sừng sững lại tìm điểm nhấp nhô. Kỳ thật nếu là chân ái nói, nàng liền tính đào lại nhiều hố, hai người kia cuối cùng khẳng định cũng sẽ ở bên nhau. Nàng này cũng coi như là hảo tâm ở giúp hai người kia lẫn nhau nghiệm chứng đối phương thiệt tình. Đâu, làm Lôi Phong làm được Minh Ca loại này cảnh giới, cũng là không ai. Viêm dáng sừng sững đánh mấy cái điện thoại Minh Ca đều không tiếp lúc sau. Hắn dứt khoát cấp Minh Ca đã phát một phong cảm tình chân thành tha thiết than thở khóc lóc biêu. Kiện, Viêm dáng sừng sững là bá đạo tổng tài. Hắn nhất không thiếu chính là thâm tình. Minh Ca qua loa xem liếc mắt một cái chỉ cảm thấy Viêm dáng sừng sững ra hỏa này văn thải thật đúng là không tồi. Minh Ca ngày hôm sau mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được cửa xúc thành một đoàn ngồi xổm Viêm dáng sừng sững, cả đêm đều ở nàng cửa. Ngô, đột nhiên có điểm chua xót, Minh Ca che ngực vị trí. Kỳ thật chua xót chính là ký chủ, người nam nhân này rốt cuộc bồi ký chủ đi qua vô số mưa gió gió. Là ký chủ trong trí nhớ nhất tiên minh một cái tồn tại. Có lẽ ký chủ làm không được lại cùng người này cùng giường mà miên. Nhưng cũng không có biện pháp đem Viêm dáng sừng sững coi như kẻ thù. Minh Ca đá Viêm dáng sừng sững dày, Viêm dáng sừng sững vội đứng dậy. Nhưng bởi vì chân quá đã tê dần, hắn đứng dậy thời điểm có chút lảo đảo. Minh Ca kịp thời đỡ hắn cánh tay, nàng sụ mặt nói. Nhà ta còn thừa điểm sữa đậu nành. Ngươi muốn hay không uống một chút? Viêm dáng sừng sững đáy lòng hơi hỉ. Một bên đi theo Minh Ca vào nhà, một bên cầu xin lại nói. Minh Ca, ngươi đừng giận ta. Chuyện này là ta không đúng. Chính là đây là năm đó sự tình. Ngươi yên tâm, ta về sau thật sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Minh Ca không ứng hắn nói. Nàng đem sữa đậu nành một lần nữa nhiệt. Lại chiên một cái bánh trứng đoan ở Viêm dáng sừng sững bên cạnh bàn. Viêm dáng sừng sững cầm lấy chiếc đũa nhìn mạo nhiệt khí chiên trứng gà. Thần sắc hoảng hốt thật lâu không nhúc nhích đũa. Minh ca, ta nhớ rõ chúng ta ở nước ngoài lưu học đoạn thời gian đó. Liền thường xuyên chiên ăn trứng gà, Minh ca nói. Ta khi đó tay nghề không ngươi hảo, cho nên vẫn luôn là ngươi tới chiên trứng gà. Ta trợ thủ, Viêm dáng sừng sững cười. Nhớ lại chuyện cũ, hắn trên mặt buồn bã rất nhiều lại là một loại ngọt ngào hạnh phúc cười. Minh ca, ngươi chiên trứng gà so trước kia đẹp nhiều, ngươi sẽ tiến bộ. Ta chiên trứng tay nghề cũng ở tiến bộ. Minh ca ý bảo hắn sấn nhiệt ăn, Viêm dáng sừng sững liền. Cúi đầu ăn chiên trứng gà, hai người đột nhiên cũng chưa lời nói. Rõ ràng thoạt nhìn thực ấm áp hình ảnh, giờ phút này lại có chút xấu hổ, đem cuối cùng một ngụm sữa đậu nành uống cạn. Viêm dáng sừng sững trong tay chiếc đũa lại không có buông. Hắn nhìn chằm chằm sạch sẽ trứng gà mâm, nhẹ giọng nói, Minh ca, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Ta thề với trời, những cái đó sai lầm sẽ không tái phạm. Minh ca thần sắc mềm mại nhìn Viêm dáng sừng sững. Dáng sừng sững, đây là ta vì ngươi bị cuối cùng một bữa cơm. Ngươi nếu là thật sự còn để ý ta, liền không cần lại đến tìm ta. Con người của ta tâm tư mẫn cảm, lại nhát gan lại khiếp nhược. Ngươi nên là biết ta, ăn một lần mệt, ta sẽ không lại đi ăn lần thứ hai. Nếu là thật sự thích ta, thật sự chân ái ta, cũng đừng lại quấy rầy ta sinh hoạt. Viêm dáng sừng sững bình tĩnh nhìn Minh ca, người rất nhiều thời điểm đều là càng không chiếm được, càng là chấp nhất. Viêm dáng sừng sững cùng Du Minh ca hai cái chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Bởi vì Du Minh ca không thể sinh hài tử, bởi vì trong nhà thường thường bức bách, có lẽ có như vậy một đoạn thời gian, Viêm dáng sừng sững đối như vậy gia đình nị, cho nên hắn có Tống Đình Đình ký ức cùng Tống Đình Đình hỗ động. Nhưng hắn loại này hỗ động giới hạn trong trêu đùa miêu cầu chơi loại trạng thái này. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn đổi lão bà, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Du Minh ca ly hôn, hắn càng không có nghĩ tới Du Minh ca sẽ ở một ngày nào đó muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn đường ai nấy đi. Rõ ràng hắn đã nhận thức đến chính mình sai lầm, rõ ràng hắn đã xin lỗi cũng luôn mãi bảo đảm, vì cái gì Minh ca còn không thể tha thứ hắn đâu. Hắn thật sự không nghĩ ra, nỗ lực lâu như vậy vẫn là vô pháp gương vỡ lại lành. Hắn quá không cam lòng, nhưng hắn lại biết, nay đó không phải Minh ca vấn đề, là cái kia ngang trời xuất đạo nữ nhân. Là nữ nhân kia đem hắn hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt toàn bộ đánh nát. Đúng rồi, nếu là không có Tống Đình Đình, có lẽ Viêm dáng sừng sững cũng sẽ chán ghét cùng Du Minh ca phu thê sinh hoạt. Chính là có Tống Đình Đình nửa đường ngắt lời, một đoạn này đi đến nửa đường hôn nhân ở hắn đáy lòng liền thành trong lòng nốt chu sa. Minh ca, Viêm dáng sừng sững nhìn Minh ca, càng xem liền càng cảm thấy chính mình bỏ lỡ Minh ca. Đời này không bao giờ sẽ có hạnh phúc đáng nói. Thật sự không có khả năng sao? Một chút khả năng cũng chưa. Minh ca nói, liền tính toàn thế giới chỉ còn lại có ngươi một người nam nhân, ta cũng không có khả năng lại cùng ngươi cùng nhau. Dáng sừng sững, khiến cho chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Nàng duỗi tay, đây là muốn cùng Viêm dáng sừng sững bắt tay ý tứ. Viêm dáng sừng sững duỗi tay đem Minh ca tay chặt chẽ nắm. Minh ca, thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Minh ca là cái mẫn cảm khiếp nhược rồi lại quật cường nữ hài. Hắn vẫn luôn đều biết, còn là muốn ôm như vậy một chút hy vọng bé nhỏ, tưởng ỷ vào hắn ở Minh ca trong lòng địa vị được đến Minh ca thông cảm. Minh ca trừ tay, dáng sừng sững, chúc các ngươi ngày sau hạnh phúc. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, cúi đầu nhìn vắng vẻ tay. Minh ca, ta sẽ không cùng nàng ở bên nhau, ngươi yên tâm. Hai chiếc xe, một trước một sau ra tiểu khu, ở ngã tư đường đường ai nấy đi, nhìn Viêm dáng sừng sững đi xa xe. Minh Ca thở dài, ký chủ là cái ôn hòa lương thiện cô nương. Thật hy vọng nàng kiếp sau có thể gặp được một cái càng tốt nam nhân, tới rồi công ty. Đổ ở cửa lại là Tống Đình Đình. Hết chương.